vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Một đêm biến thiên, như một đạn pháo oanh tạc tại Thiên Thành, trong phút chốc, nhấc lên sóng to gió lớn. Mỗi người ngay khi nghe tin đều thấy choáng váng. Phản ứng đầu tiên nghĩ đây là một tin giả. Ninh gia, đệ nhất gia tộc ở Thiên Nam, đại gia bất động sản ở Thiên Nam, thậm chí trên toàn quốc, bất động sản của Ninh gia mọc lên như nấm, tại Thiên Thành cũng có bất động sản của Ninh gia. Nhưng mà, qua một đêm, lấy Kim Than Thành là trung tâm, bốn phương tám hướng đều trở thành sản nghiệp của Ninh gia. Điều đó nghĩa là gì? Ninh gia muốn dùng lực lượng tuyệt đối để vây quét Kim Than Thành. Đây là một tín hiệu, càng là đại biểu cho thái độ của Ninh gia. Ông trời của ta, hôm qua Ninh Tử Châu xuất hiện ở khách sạn Hoa Đằng, phải chăng anh ta thực sự hợp tác với Tống gia sao? Quái vật khổng lồ xuất hiện. Ta đang nghĩ, Hoàng gia cùng Diệp gia đang kế hoạch hợp tác. Bây giờ bọn họ đã bị người ta vây quanh Kim Than Thành, không biết hiện tại hai nhà là tâm tình sẽ như thế nào. Ta đờ mờ hít ngụm khí lạnh, quan hệ của Tống gia trở nên kinh khủng như vậy từ khi nào? Một ngày sáng sớm, mây đen bao phủ Thiên Thành, cả thành phố đều oanh động. Bất kể trong hay ngoài vòng, tất cả đều đang thảo luận về một vấn đề giống nhau, đó là đại thủ bút kinh thiên của Ninh gia. Trên diễn đàn, gió bắc mùa hè xuất hiện, từ giờ xin hãy gọi ta là Tiên Đoán Đế. Biệt thự Tống gia, Tống Thiên Dương đã bị hóa đá, Ninh gia ra tay thực sự là quá lăng lệ. Một cú đánh này khiến Tống Thiên Dương bất động trong nửa giờ. Quá, quá là trâu bò đi. Tống Thiên Dương lấy lại tinh thần, không khỏi chấn than. Kim Than Thành là nơi có vị trí địa lý tốt nhất ở Thiên Thành, lấy Kim Than Thành là trung tâm, xung quanh đồng dạng là tấc đất, tấc vàng. Đôi mắt Tống Trường Thanh cũng lộ ra vẻ không thể tin, con người thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Ở một số nơi, cho dù là hoàng gia, cũng không chiếm được đến, nhưng chỉ trong một đêm, vậy mà tất cả đều đã thuộc về Ninh gia. Ánh mắt mấy người đều rơi vào Sở Trần. Họ nghĩ về cái cách mà Ninh Tử Châu xưng hô với Sở Trần. Sở Thúc, Ninh gia thủ bút, đủ để thấy được, ảnh hưởng của Sở Trần trong mắt Ninh gia. Trái tim Tô Nguyệt đột nhiên căng thẳng, bà liếc nhìn Tống Nhan. Sở Trần về sau, liệu cậu ta có nguyện ý làm con rể của Tống gia không? Thiên Dương, đừng ngây ngốc nữa, hãy nhanh chóng hành động đi. Tống Trường Thanh nói, đem tin tức này truyền đi, để càng nhiều người biết càng tốt, cái này đối. Với Kim Than Thành, tuyệt đối là công kích chí mạng. Còn nữa, thừa cơ hội sự chú ý của Hoàng gia đều đổ dồn về Kim Than Thành, hãy liên lạc với các nhà, toàn lực xung kích. Hoàng gia, mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important. Background repeat, no repeat, important, cách chương.